Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang đọc thì điện thoại của cô rung lên, là Lộ Cảnh Sơn gửi tin nhắn tới, nói là ông có việc, phải sắp xếp công việc tới thành phố lân cận nên đưa tài xế theo. Lộ Tuệ Tuệ, vâng ạ, bố chú ý an toàn nhé. Lộ Cảnh Sơn, Tuệ Tuệ à, bố vừa nhận được tin mấy ngày nay sức khỏe bạn già của dì Dương của không được tốt. Bà ấy muốn xin nghỉ mấy ngày, còn ở nhà một mình có được không? Nói thật, nếu không phải Lộ Cảnh Sơn đột nhiên nói chuyện này với cô, Lộ Tuệ Tuệ suýt nghi ngờ rằng bọn họ cố tình sắp xếp để tác hợp cho cô và Bùi Chi Hành. Cô khịt mũi, khó chịu ho khan một tiếng, trả lời, được ạ, con ở một mình không có vấn đề gì đâu. Bố yên tâm đi, Lộ Cảnh Sơn, không thì con bảo trợ lý tới nhà chăm sóc đi. Trước khi con tới đoàn phim bố nhất định sẽ về. Lộ Tuệ Tuệ, vâng ạ, cất điện thoại xong. Lộ Tuệ Tuệ nhìn qua kịch bản, rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cô vừa nhìn thì Bùi Chi Hành nói. Muốn nói gì? Lộ Tuệ Tuệ nói thẳng. Bố tôi không biết tôi đang ốm. Nếu ông ấy hỏi anh về tôi thì anh đừng nói với ông ấy chuyện này nhé. Bùi Chi Hành khựng lại, rũ mắt nhìn cô. Vì đang sốt nên khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ lên một cách bất thường. Đôi mắt sáng long lanh khiến cô trông càng yếu đuối và đáng thương hơn. Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, Lộ Tuệ Tuệ không được tự nhiên mà mím môi. Kiên nhẫn hỏi, có được không? Bùi Chi Hành hoàn hồn, em thật sự không cần phải tới bệnh viện sao? Không cần, Lộ Tuệ Tuệ kiên trì. Bệnh vặt thôi, Bùi Chi Hành thấy cô kiên quyết như vậy thì không khuyên nhủ nữa. Xe đỗ ở cổng nhà họ Lộ, Bùi Chi Hành xuống xe cùng cô. Anh giúp Lộ Tuệ Tuệ cầm hành lý, liếc mắt vào trong sân một cái rồi thuận miệng hỏi. Dì Dương không biết cô về à, dì ấy có việc nên xin nghỉ rồi. Bùi Chi Hành, anh nhíu mày suy nghĩ vài giây, kinh ngạc hỏi. Vậy nên trong nhà chỉ có một mình em. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu nhìn anh. Cảm ơn, anh về trước đi. Cô nghĩ một hồi, bao giờ rảnh sẽ mời anh ăn cơm. Bùi Chi Hành nhắm mắt lại, im lặng vài giây rồi nói. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Lộ Tuệ Tuệ, được, cô nhất định sẽ không gọi. Nhìn cô vào nhà, Bùi Chi Hành mới bảo tài xế lái xe đi. Quả thật là anh đã chạy từ buổi họp tới đây. Mỗi tuần tập đoàn Kinh Thịnh đều mở họp. Bùi Chi Hành vừa mới họp xong thì nhận được cuộc gọi của Lộ Cảnh Sơn. Vốn dĩ anh định sắp xếp tài xế đến sân bay nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh cũng lên xe luôn. Bên trong xe yên tĩnh một lát, Bùi Chi Hành quyết định làm người tốt tới cùng. Lộ Tuệ Tuệ về nhà tắm rửa xong rồi đi tìm chút thuốc hạ sốt. Ăn xong chuẩn bị nghỉ ngơi luôn. Cô còn chưa kịp nằm xuống thì chuông cửa vang lên. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, chạy đến cửa hỏi, xin chào, tìm ai vậy à? Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ, là tôi. Giọng nam trầm ấm bên ngoài đáp, tôi là bác sĩ xếp Bùi gọi tới để khám bệnh cho cô. Thẩm ứng, vừa dứt lời, tin nhắn của Bùi Chi Hành cũng đến. Nói với cô là có bác sĩ gia đình sẽ tới. Lộ Tuệ Tuệ không còn nghi ngờ gì nữa, mở cửa cho người vào nhà. Xin chào, người đàn ông cười cười. Thẩm ứng, Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông hiền lành, khí chất đặc biệt trước mặt. Giá trị nhan sắc của bác sĩ gia đình nhà họ Bùi này có phải là cao quá rồi không? Sau khi vào nhà, Thẩm ứng hỏi cô tình trạng cơ bản rồi đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nhưng Lộ Tuệ Tuệ hơi chóng mặt. Chắc có thể là bị say nắng nhẹ. Tôi sẽ cho cô uống thuốc trước. Thẩm ứng nói, uống ngừ xem thế nào. Nếu tối vẫn còn thấy khó chịu thì phải truyền nước. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Kê thuốc cho Lộ Tuệ Tuệ xong, Thẩm ứng rời đi. Ra khỏi nhà họ Lộ, Anh ấy cong khóe môi, gọi điện thoại cho ai đó. Không có gì nghiêm trọng cả. Bùi Chi Hành, cảm ơn. Thẩm Ứng mỉm cười, nhưng mà cô ấy chỉ ở nhà một mình. Hơn nữa bị say nắng nhẹ. Tốt nhất là cậu nên tìm người tới đây chăm sóc cô ấy đi. Tôi sợ cô ấy uống thuốc xong sẽ ngủ mất. Bùi Chi Hành, một tiếng, biết rồi. Nhưng không đợi Bùi Chi Hành sắp xếp người tới, bà Nghiêm đã nhận được tin con dâu tương lai bị ốm. Buổi tối, Bùi Chi Hành về nhà như bình thường. Thật ra Nghiêm Tư Nhân không hay sống ở trong nước. Phần lớn thời gian, bà ấy và bố của Bùi Chi Hành đều sống và nghỉ ngơi ở nước ngoài. Nhân tiện đóng quân cho công ty nước ngoài bên đó, nhưng chỉ cần bà ấy về nước, Bùi Chi Hành đều về đây nghỉ ngơi. Hai mẹ con có thể ít ăn cơm cùng nhau nhưng anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể cho bà ấy. Còn chưa kịp vào nhà, Bùi Chi Hành đã nghe được tiếng cười phát ra từ trong nhà. Anh bình tĩnh, mở cửa bước vào, vừa ngước mắt lên thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách xem chương trình tạp kỹ. Sau khi biết Lộ Tuệ Tuệ bị ốm, bà Nghiêm đã gọi cho cô. Bà ấy không yên tâm cô ở nhà một mình nên có lòng mời Lộ Tuệ Tuệ tới nhà nghỉ ngơi. Với sự quan tâm của bậc phụ huynh như bà Nghiêm, Lộ Tuệ Tuệ không thể nào từ chối được. Hơn nữa, khoảng cách hai nhà cũng không xa nên cô tới đây. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Chi Hành mặc bộ vest đi vào. Hai người nhìn nhau, Bùi Chi Hành cũng không mấy bất ngờ vì sự hiện diện của cô trong nhà mình. Về rồi à? Và Nghiêm hỏi một câu cho có lệ. Ăn cơm chưa? Bùi Chi Hành, hai người ăn cơm rồi à? Bà Nghiêm, Tuệ Tuệ bị ốm nên phải ăn uống đúng giờ. Con vẫn chưa ăn à? Bùi Chi Hành im lặng, còn chưa kịp nói xong câu, đã nói là chờ con về nhà ăn cơm. Con chưa ăn, bà Nghiêm gật đầu, nghiêng đầu nói, vậy con tự đi hâm nóng đồ ăn đi. Dì Trần để lại một phần cho con trong tủ lạnh đấy. Bùi Chi Hành vào nhà bếp. Bùi Chi Hành nhìn thấy cơm thừa canh cặn mà dì Trần để lại. Anh rũ mắt, nhất thời không hiểu tại sao mình lại phải về nhà ăn cơm. Bùi Chi Hành còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì có người đứng trước cửa nhà bếp. Anh rũ mắt, liếc Lộ Tuệ Tuệ một cái. Làm sao vậy? Lộ Tuệ Tuệ chỉ chỉ. Có cần tôi giúp không? Cô cảm thấy Bùi Chi Hành trông không giống người có thể tự hâm nóng đồ ăn. Bùi Chi Hành, không cần. Lộ Tuệ Tuệ, cô đứng tại chỗ suy nghĩ. Hỏi, là anh nói với dì Nghiêm à? Bùi Chi Hành hơi giật mình. Không phải, trước khi Lộ Tuệ Tuệ hỏi, anh nói, chắc là Thẩm Ứng nói với bà ấy. Lộ Tuệ Tuệ, chớp mắt. Bùi Chi Hành giải thích, Thẩm Ứng là cậu út của tôi. Tuy khác họ với bà Nghiêm nhưng quả thật anh ấy là cậu ruột của Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ, cậu của Bùi Chi Hành còn trẻ như vậy sao? Hay là ông ngoại anh già rồi còn có con? Dường như nhìn ra nghi vấn của cô. Bùi Chi Hành nói, đúng như em nghĩ, Lộ Tuệ Tuệ, tác giả có lời muốn nói. Sếp Bùi, hy vọng tôi sẽ không già rồi mới có con. Tác giả, theo thái độ hiện tại của anh thì đến cả vợ cũng chẳng có. Tuệ Tuệ, 9494. Đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vậy cậu có biết, cái gì, về mối quan hệ giữa chúng ta không? Nghe vậy Bùi Chi Hành nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Mối quan hệ của chúng ta, anh ngừng lại một chút, em nghĩ sao? Lộ Tuệ Tuệ nhận ra mình đã đặt một câu hỏi ngu ngốc. Thẩm Ứng là cậu út của anh, đương nhiên biết về mối quan hệ của họ. Cô gượng gạo sờ một cái lỗ tai, gật đầu, Bùi Chi Hành nhìn cô, nhẹ nhàng nói, đừng áp lực quá, nếu không muốn thì không ai ép buộc em. Lộ Tuệ Tuệ im lặng. Cũng không biết nghĩ đến điều gì. Cô dương mắt nhìn người trước mặt. Tò mò hỏi. Lẽ nào anh muốn? cô không cảm thấy Bùi Chi Hành xem trọng mối quan hệ vợ chồng chưa cưới này. Bùi Chi Hành bị câu hỏi của cô làm ngạc nhiên, chưa kịp trả lời, chờ anh nghĩ ra câu trả lời, Lộ Tuệ Tuệ đã quay trở lại phòng khách. Ăn cơm tối xong, Bùi Chi Hành đến thư phòng một chuyến, giải quyết công việc còn sót lại ở công ty. Anh trở về phòng thay bộ quần áo và chuẩn bị ra ngoài để chạy bộ. Đây là thói quen của Bùi Chi Hành. Một tuần 4-5 sẽ ra ngoài tập thể dục. Mặc dù công việc bận rộn, anh cũng không bỏ quên. Thấy anh thay quần áo, Nghiêm Tư Nhân gọi, con đi chạy bộ à, Bùi Chi Hành. Dạ, Nghiêm Tư Nhân quay đầu. Vậy chờ chút, đúng lúc Tuệ Tuệ cũng nói muốn ra ngoài đi dạo. Bùi Chi Hành nhìn về phía bà Nghiêm, bất đắc dĩ gọi, mẹ, Nghiêm Tư Nhân, thật đấy, không phải mẹ nói bừa đâu. Bà ấy có chứng cứ thuyết phục, cậu út của con nói con bé ra mồ hôi thì rất tốt, sẽ khỏi ốm nhanh hơn. Mà Tuệ Tuệ cũng nói không lâu nữa con bé sẽ tham gia đoàn quay phim. Mấy ngày này con bé muốn giảm vài cân. Nghe bà ấy nói vậy, Bùi Chi Hành nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn của Lộ Tuệ Tuệ, cảm thấy thật khó hiểu. Cô muốn giảm cân, cô định gầy như cây gậy luôn hả? Đương nhiên Bùi Chi Hành không hỏi. Mặc dù anh là một thằng nam, nhưng không phải là người IQ thấp, nên bằng một cách nào đó, hai người được sắp xếp ra ngoài cùng nhau. Lộ Tuệ Tuệ không thể chạy bộ, chỉ có thể đi dạo cho tiêu hóa, cố gắng để bản thân ăn xong nhưng không tăng cân. Khu biệt thự của họ rất lớn, có đường chạy rộng bằng nhựa và sân tập thể dục, thuận tiện cho các chủ sở hữu rèn luyện sức khỏe. Người có tiền đều chú trọng sức khỏe và chăm sóc bản thân. Ngoài có đường nhựa để chạy, còn có các loại dụng cụ tập thể thao. Lộ Tuệ Tuệ lần đầu đến nơi này, cảm giác hơi lạ lẫm. Hai người tách ra tập thể dục, Bùi Chi Hành chạy bộ, Lộ Tuệ Tuệ đi bộ chậm rãi. Đi mệt thì cô ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Cách chương